Xin chào quý vị khán thính giả đang theo dõi kênh YouTube của Tuấn Anh. Và hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả phần tiếp theo của bộ truyện Tiền Hiệp Dài Kỳ, Linh Vũ Thiên Hạ. Kính mong tất cả quý vị trước khi nghe truyện hãy bỏ một chút thời gian ấn like, đăng ký kênh YouTube và đừng quên để lại comment cảm xúc của tất cả quý vị sau khi nghe tập truyện này. Và ngay sau đây, xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe truyện. Lúc bây giờ trong tiểu sảnh, lúc này có chút yên tĩnh. Vân Hồng Lăng cùng với Lữ Tiểu Linh phân biệt ngồi bên cạnh Lữ Chính Cường cùng Vân Khiếu Thiên. Dường như hai nàng sợ phụ thân của mình lại nháo nhào cả lên. Mọi người chỉ hàn huyên vài câu, cũng không trò chuyện nhiều. Ngược lại, Vũ Ngọc Tiền lôi kéo Lục Tiêu Du hỏi hàn không ít vấn đề. Tiêu Du, theo ta tới nội đường, có chuyện cần nói với con. Vân Khiếu Thiên truyền âm cho Lục Tiêu Du nói. Lục Tiêu Du sững sờ, lúc này lại có một thanh âm vang lên trong tai Lục Tiêu Du. Tiêu Du, đi cùng hắn trước đi, lát nữa chúng ta lại trò chuyện cũng được, ta cũng tìm con có một ít việc. Lục Tiêu Du một lần nữa ngạc nhiên, sau đó nhanh chóng đi cùng với Vân Khiếu Thiên vào trong nội đường. Tiêu Du, linh khí cùng Long Dương Đình Quả đã tới tay chưa? Trong nội đường, sau khi bố trí một đạo cấm chế vô hình, Vân Khiếu Thiên lập tức mở miệng hỏi Lục Tiêu Du. Đã nhận được rồi ạ. Lục Tiêu Du khẽ gật đầu nói, đều là đồ tốt đấy, đặc biệt là Long Dương Đình Quả, tuyệt đối là bảo vật. Vân Kiêu Thiên thở dài rồi nhìn chăm chăm Lục Tiêu Du nói. Linh Vũ song tu, vũ giả ngũ hệ, tiểu tử này giấu giếm thật là tốt. Xin nhạc phụ thứ lỗi cho, tiểu tế quả thực bất đắc dĩ mà thôi. Lục Tiêu Du bây giờ nói xong, sự tình Linh Vũ song tu, nếu như hắn sớm bại lộ, sợ rằng sẽ phiền toái không ít. Ta hiểu mà. Vân Kiêu Thiên khẽ thở dài, nếu như sớm biết vậy, thì lúc trước bằng đất bất cứ giá nào cũng phải buộc tiểu tử này vào Vân Dương Tông. Vân Kiêu Thiên lại nói, Tiêu Du, trong lúc thi đấu đánh bại Hàn Phong là con cố ý sao? Trong lúc thi đấu tiểu tế không chú ý, việc này cũng không thể trách tiểu tế được. Lục Tiêu Du đương nhiên sẽ không thừa nhận, lập tức phủ nhận nói, được rồi, thực lực Hàn Phong vốn cũng không bằng con, cũng không có cách nào tiến vào top 10 được. Ánh mắt của Vân Kiêu Thiên khẽ đổi, cũng không hỏi nhiều nữa. Thế nhưng ánh mắt lại mang theo chút thâm ý, nhìn Lục Tiêu Du rồi nghiêm mặt hỏi, Tiêu Du, ta nhận được tin tức Huyền Thiên Bí Cảnh đã bị phá, con đi ra như thế nào? Còn có bảo vật gì đặc biệt, đặc thù đúng không? Không có ạ. Lục Tiêu Du lắc đầu rồi nói, tiểu tế cũng không biết là chuyện gì xảy ra, trong lúc vô tình liền đi ra, vốn tiểu tế cũng cho rằng mình sẽ bị vây khốn tới già ở trong đó. Còn thực sự không nhận được thứ gì sao? Vân Kiêu Thiên hoài nghi, nhìn Lục Tiêu Du rồi hỏi, dùng tính cách của tiểu tử này, sợ rằng đạt được chỗ tốt cũng sẽ tuyệt đối mà không bao giờ nói ra. Không có thật mà. Lục Tiêu Du mặt không đổi sắc, nói giỡn sao, hắn sao có thể thừa nhận, nếu như nói toàn bộ cho nhạc phụ này biết, có quỷ mới biết rõ sẽ bị thiệt thòi bao nhiêu nữa, dù sao hắn cũng kiên quyết không thể thừa nhận. Nhìn cái vẻ mặt kiên quyết của Lục Tiêu Du, Vân Kiêu Thiền cũng đành chịu, thế nhưng bảo hắn tin tưởng là chuyện không thể nào. Dù sao hiện tại cũng không có biện pháp nào khác. Sau khi dùng ánh mắt hoài nghi nhìn về phía Lục Tiêu Du xong, hắn ta nói, Tiêu Du, kế tiếp còn có tính toán gì không? Hiện tại đã bại lộ Linh Vũ song tu, vì sao mọi chuyện phải chú ý một chút? Tiểu tế hiểu mà. Lục Tiêu Du gật đầu nói, thực lực phi linh bồn bộc lộ ra hiện tại đã khiến cho Hắc Sát Giáo, Hoa Vũ Tông, Lăn Lăng Sơn Trang kiêng kỵ. Kế tiếp nếu như có hành động khác mà nói, nên là tiền hạ thủ vì cược. Để muộn sẽ không còn cơ hội nữa. Vân Kiêu Thiên bây giờ dùng ánh mắt có chút thâm ý nhìn Lục Tiêu Du mà nói ra. Tiểu tế cũng hiểu rồi. Trong mắt Lục Tiêu Du hiện lên hàn ý, có một ít động tác hắn phải đẩy nhanh tốc độ mới được. Lúc nào mới định trở về Vân Dương Tông đây? Phụ mẫu còn luôn nhớ tới con đấy. Vân Kiêu Thiên dừng một chút rồi nói với Lục Tiêu Du. Tiểu tế đang định đợi một đoạn thời gian nữa sẽ trở lại Vân Dương Tông. Lục Tiêu Du trả lời. Ta định ngày mai sẽ trở về, còn có muốn theo ta trở về Vân Dương Tông hay không? Vân Kiêu Thiên lại hỏi. Nhạc phụ quên tiểu tế còn một số việc phải làm sao? Lục Tiêu Du nói ra, có một số việc phải giải quyết càng nhanh càng tốt. Ồ, ta quên mất, con nên chú ý một chút. Tuy rằng trên người con hiện tại có không ít bảo vật, bất quá có sát phá quân ở đây, có lẽ cũng không có ai dám làm gì. Những chuyện khác nếu cần thì liên lạc với Vân Dương Tông ta. Nhạc phụ, người... Ánh mắt của Lục Thiêu Du trầm xuống, do dự một lát rồi mới nói, còn muốn biết ta và Lữ Chính Cường có chuyện gì đúng không? Lục Thiêu Du còn chưa dứt lời, Vân Kiêu Thiên đã ngắt lời Lục Thiêu Du nói, ta sẽ tự có chừng mực của mình, đám tiểu bối các con không cần phải xen vào làm gì. Vân Kiêu Thiên nói như vậy, Lục Thiêu Du cũng không tiện hỏi nữa. Một lát sau, hai người mới từ trong đội đường đi ra. Sát Pha Quân đang cùng Lữ Chính Cường trò chuyện. Nhìn thấy Lữ Chính Cường, sắc mặt Vân Kiêu Thiên lập tức tối lại. Sau khi nói với Sát Pha Quân vài câu, rồi lập tức mang theo đám người Vân Dương Tông rời đi. Bất quá vẫn như Lưu Vân Hồng Lăng, Lục Vô Song ở lại. Thiêu Du, lão hồ ly kia nói với còn những chuyện gì? Cho đến một lát sau, trong đội đường Lữ Chính Cường tiện tay bố trí cấm chế, rồi hỏi Lục Thiêu Du. Lục Thiêu Du trả lời ứng phó vài câu, Lữ Chính Cường cũng không hỏi nhiều. Một lát sau, Lữ Chính Cường lại nói, Thiêu Du, ta đã nhận được tin tức, Huyền Thiên Bí Cảnh đã phá, bên trong có chuyện gì xảy ra, có thu được thứ gì không? Lục Thiêu Du ngạc nhiên, xem ra tất cả các thế lực lớn khi trước tiến vào trong Huyền Thiên Bí Cảnh, hơn phần nửa là từ Lôi Huyền Đỉnh, khó trách sau khi tìm thấy đống bảo tàng kia, mọi người cũng không cao hứng vào nhiều. Chuyện trong Huyền Thiên Bí Cảnh, Lục Thiêu Du đương nhiên sẽ không nhiều lời, cũng không tiện nói cho nên hắn kiên quyết không thừa nhận. Lữ Chính Cường cũng không có cách nào mà moi tin từ miệng hắn, cho nên cũng không hỏi nữa. Thiêu Du, chuyện của Vi Linh Bồn hai năm qua, Hóa Vũ Tông, Hắc Sát Giáo, Lằn Làng Sơn Trang hình thành xu thế liên thủ, vây khốn, cho nên Linh Thiền Bồn chúng ta cũng không tiện ra mặt. Bây giờ con đã trở lại, không biết có tính toán gì không? Những chuyện đám Sơn Bồn kiệt làm với Vi Linh Bồn phải trả giá đắt. Lục Thiêu Du nói ra, trong mắt có một cỗ sát ý không thèm che giấu bắn ra. Có lẽ sau này, Lằn Làng Sơn Trang, Hóa Vũ Tông, Hắc Sát Giáo sẽ phải nghiêm túc đối đãi với Phi Linh Bồn. Con phải cẩn thận một chút. Phi Linh Bồn hiện tại tuy rằng có thực lực không kém, bất quá nội tình của Nhất Tông, Nhất Giáo, Nhất Bồn, Nhất Trang so với trong tưởng tượng của con còn mạnh hơn nhiều lắm. Không nên vọng động, cũng không nên chủ quan. Có chuyện gì cũng phải thương lượng với ta. Lữ Chính Cường lại nói. Tiểu tế hiểu rồi mà. Lục Tiêu Du gật đầu nói ra, nội tình của Nhất Tông, Nhất Giáo, Nhất Bồn, Nhất Trang đương nhiên không cần phải nói ra cũng có thể biết được. Ta định ngày mai lên đường trở về Linh Thiền Môn, còn có muốn đi cùng không? Lữ Chính Cường hỏi Lục Tiêu Du. Nhạc phụ cứ đi trước đi, tiểu tế còn một số chuyện cần phải làm. Vậy con phải chú ý một chút đấy. Lữ Chính Cường nói xong cũng không nói thêm gì nữa. Hai người lập tức nói một chút chuyện rồi lại rời khỏi đội đường. Trò chuyện cũng không bị vì một lát, đám người Linh Thiền Bồn mới rời đi. Lục Thiêu Du cũng đưa mọi người ra tới bên ngoài. Lữ Tiểu Linh ở lại Phi Linh Bồn, Lữ Chính Cường cũng không bị vi, cũng hiểu ý, cười cười mà không nói thêm gì. Trưởng môn, hai người Bạch Vạn Tượng và Khoái Kiếm Vương kia nên xử lý như thế nào? Khoái Kiếm Vương kia muốn nói chuyện với trưởng môn. Sau khi người của Linh Thiền Bồn rời đi, Thanh Hòa Lão Quỷ đến bên cạnh Lục Thiêu Du rồi nói, mang Khoái Kiếm Vương lên đây. Ánh mắt của Lục Thiêu Du nhảy lên rồi quay lại trong sảnh. Lục Vô Song, Vân Hồng Lăng, Lữ Tiểu Linh đối với chính sự của Phi Linh Bồn không có hứng thú, lập tức lôi kéo Tiểu Long cùng Lục Tâm Đồng đi dạo. Cho đến một lát sau, Thanh Hỏa Lão Quỷ đã mang Khoái Kiếm Vương toàn thân bị cấm chế tới sảnh. Đường đường là Khoái Kiếm Vương, lúc này vẻ mặt uể oải nhìn chúng cường giả Phi Linh Bồn trong sảnh, đặc biệt là Lục Thiêu Du, tên chủ vị là Sát Phá Quân. Ánh mắt hắn càng thêm sợ hãi. Thanh Hỏa cùng phụng, bỏ cấm chế trên người hắn đi. Lục Thiêu Du nhíu mày, dùng thực lực của Khoái Kiếm Vương hiện tại cũng không nháo ra được cái gì. Vâng, Thanh Hỏa Lão Quỷ nghe vậy, lập tức cởi bỏ cấm chế trên người Khoái Kiếm Vương. Bài kiến Lục trưởng môn, xin Lục trưởng môn tha mạng. Trước kia có nhiều chỗ đắc tội là do ta không biết suy nghĩ, mong Lục trưởng môn tha mạng. Cấm chế được cởi bỏ, Khoái Kiếm Vương bây giờ lập tức quỳ trên mặt đất, đương đương là cường giả Vũ Vương. Một cường giả Vũ Vương cào cào tại thượng, lúc này trước mặt thực lực tuyệt đối cũng phải nhún nhường. Thật là vất vả lắm mới có được thực lực bây giờ. Hắn cũng không muốn chết. Hiện tại cái mạng nhỏ của hắn đang nằm trong tay người ta. Dùng sự lý giải của hắn về quỷ sát dương quá mà nói, Lục Thiêu Du này tuyệt đối sẽ không cần cân nhắc mà diệt hắn. Có thể bảo trụ được cái mạng của mình cũng không phải là xem bản thân hắn lúc này. Đối với việc Khoái Kiếm Vương cầu xin tha thứ, tất cả cường giả Phi Linh Bồn cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Trong lòng mọi người đều cảm thấy thoải mái không thôi. Dùng thực lực cùng địa vị của Phi Linh Bồn hiện tại, quả thực đã không giống với kỳ trước. Tại sao ta phải tha cho ngươi? Lục Tiêu Du nhìn qua Quái Kiếm Vương đang quỳ trên mặt đất, ánh mắt không chút biến đổi, lạnh nhạt nói: "Ta nguyện ý gia nhập Phi Linh Môn, sau này sẽ vì Phi Linh Môn mà cuối cùng tận tụy, không chết không ngừng." Cảm nhận sự lạnh lẽo trong mắt Lục Tiêu Du, toàn thân Quái Kiếm Vương trùn lên. Cỗ khí tức kia khiến cho toàn thân hắn cảm thấy lạnh lẽo. Đây là một cỗ khí tức thượng vị giả, khiến cho trong lòng hắn có một cỗ áp lực mạnh mẽ. Loại khí tức này chỉ có người thân ở địa vị cao mới có được. Mà lúc này, không ngờ cỗ khí tức này lại xuất hiện trên người Lục Tiêu Du. Người muốn gia nhập Phi Linh Môn nhiều lắm. Thôi Hồn Độc Vương Đồng Vô Mệnh lạnh nhạt nói. Mọi người trong Phi Linh Môn cười lớn. Dùng đại ngộ hiện tại của Phi Linh Môn mà nói, người muốn gia nhập quả thực không ít. Người dựa vào cái gì mà cho rằng ta sẽ thù người chứ? Lục Tiêu Du nhàn nhạt hỏi ra. Lục trưởng môn, nếu như giết ta cũng không có tác dụng gì quá lớn. Nếu như lưu lại cái mạng này, ta có thể hiệu lực cho Phi Linh Môn. Quái Kiếm Vương cúi đầu trả lời. Ta không muốn mạng của ngươi thì cũng có thể đem ngươi luyện chế thành khôi lỗi, hòa nhân khôi lỗi Vũ Vương nhị trọng. Thực lực sợ rằng có thể đạt tới Vũ Vương tam trọng đây. Lục Tiêu Du lạnh nhạt nói một câu. Nghe hắn nói như vậy, trong lòng Quái Kiếm Vương lập tức run rẩy, linh hồn trong người cảm thấy lạnh lẽo. Lục Tiêu Du trong lúc thi đấu có thể đơn giản thu lấy khôi lỗi của thần Kim Các, đủ để chứng minh bản thân hắn vô cùng tinh thông khôi lỗi. Nghĩ tới chuyện luyện chế người sống thành khôi lỗi, khiến cho từ tận đáy lòng Quái Kiếm Vương cảm thấy lạnh toát. Quái Kiếm Vương, đứng lên đi. Trong lúc Quái Kiếm Vương cảm thấy lạnh lẽo, Lục Tiêu Du lại vui vẻ đi tới trước mặt Quái Kiếm Vương, giơ tay nâng Quái Kiếm Vương dậy rồi nói. Về sau, Quái Kiếm Vương chính là trưởng lão của Phi Linh Môn ta, hoàn nghênh gia nhập Phi Linh Môn. Lục trưởng môn, ý của ngươi là ta có thể gia nhập Phi Linh Môn sao? Quái Kiếm Vương vốn muốn hỏi mình giữ lại được cái mạng này sao? Trong lòng của hắn vô cùng kích động, lập tức hành lễ. Quái Kiếm Vương, dựa theo quy củ của Phi Linh Môn ta, trước khi nhập môn đều phải ăn vào độc đan của đồng lão. Nếu như ngươi thật tâm quy thuận Phi Linh Môn, đương nhiên sẽ không có việc gì. Nếu phản bội, hậu quả so với chết còn khó chịu hơn chục vạn lần. Lục Tiêu Dung nói xong, trong tay xuất hiện một khỏa độc đan do Thôi Hồn Độc Vương Đồng Vô Mệnh luyện chế. Quái Kiếm Vương nhìn độc đan trong tay Lục Tiêu Du, không chút do dự nào trực tiếp nuốt vào trong bụng, miệng nói, thuộc hạ tuyệt đối không hài lòng. Lục Tiêu Du vui vẻ, có thêm Quái Kiếm Vương, Vũ Vương nhị trọng đỉnh phong gia nhập Phi Linh Môn, khiến cho thực lực Phi Linh Môn một lần nữa được tăng cường. Vũ Vương nhị trọng tuyệt đối được xếp vào hàng cường giả. Xử lý xong mọi chuyện, đã là xế chiều. Về phần Bạch Vạn Tượng, Lục Tiêu Du đã có sắp xếp, cho nên cũng không nóng vội. Buổi chiều trong thành Cự Giang náo nhiệt, Lục Tiêu Du đang đi dạo cùng tứ nữ. Tứ nữ giống như là con bướm ngừng lại khắp nơi, chỉ một lát sau đã mua một đống đồ vật, thế nhưng dường như con chưa thỏa mãn. Lão đại, ai bảo huynh đáp ứng đi cùng mấy người này? Tiểu Long đi theo bên người Lục Tiêu Du, lớn tiếng kháng nghị. Để cho rằng ta muốn sao, không đi dạo phố cùng nữ nhân rất nghiêm trọng đấy. Cũng không có nam nhân nào thích đi dạo phố cùng nữ nhân cả. Lục Tiêu Du trừng mắt nhìn Tiểu Long, vẻ mặt vô cùng bất đắc dĩ. Quả thực là sống không bằng chết, để trở về chơi với con rắn lớn đây. Tiểu Long chớp mắt nói ra. Không được, để phải đi cùng lão đại ta chứ. Lục Tiêu Du cười hằng hắc rồi nói. Tiêu Du, chàng mau tới đây nhìn xem bộ xiêm y này có đẹp không. Thanh âm Vân Hồng Lăng từ một cửa hàng gần đó vang lên. Đến ngay đây. Lục Tiêu Du cố gắng nặn ra một nụ cười vui vẻ, bận đặc dĩ đi tới. Sau khi thi đấu chọn ra thập đại cường giả chấm dứt, một số lượng người đã rời khỏi thành Cự Giang. Mà lúc này trong một đình viện yên tĩnh, tỷ muội hoàng gia đang chăm chú nhìn ra bên ngoài đình viện, vẻ mặt vô cùng ảm đạm. Tỷ nói Dương Quá tiên sinh sẽ trở về đây chứ? Hoàng Hân với gương mặt xinh xắn, làn da nõn nà, cái mũi cao tinh xảo, đôi môi nhỏ nhắn tựa như anh đào, hàng mi thật dài cong lên một đường duyên dáng, đôi mắt to tròn đen nhánh lộ ra một cỗ linh tính, nhưng lúc này trong ánh mắt ấy lại mang theo chút mong chờ và cô đơn, khiến cho người ta nhìn thấy liền cảm thấy vô cùng đau lòng. Hắn không phải là Dương Quá tiên sinh, hắn là trưởng môn Lục Tiêu Du của Phi Linh Môn, là người đứng đầu thập đại cường giả trẻ tuổi, hắn còn là con rể của Vân Dương Tông và Linh Thiên Môn. Đôi môi hồng tươi của Hoàng Đan tản ra một loại khí tức vũ mị, đường cong lung linh mê người, lúc này lại có vẻ rầu rĩ không vui. Đàn Nhi, Hân Nhi, có cùng phụng của Phi Linh Bồn tới tìm các con đây này. Đúng lúc này, lập tức truyền tới thanh âm của Hoàng Chi Lương,

thì hoàng gia chúng ta sẽ không có việc gì cả. Hoàng Đan nói ra, trong mắt lóe lên tia tình quang. Hoàng Chi Lương do dự trầm mặc một lúc rất lâu. Đây không phải là một chuyện giỡn chơi, không phải chuyện nhỏ. Đây là chuyện lớn liên quan tới toàn gia tộc, sao có thể quyết định qua loa như vậy được? Sau một lát, Hoàng Chi Lương mới nói, Đàn Nhi, cha hiểu rõ ý tứ của con, chỉ là ngươi nên là biết, lúc này chúng ta có quyết định cũng vô dụng mà thôi, sợ là sẽ có trưởng lão không đồng ý chuyện này. Cha ơi, những trưởng lão trong gia tộc có vài người đều là ý vào bối phận mà khoa tay múa chân, căn bản chẳng biết gì cả. Nếu như bọn họ phản đối, thì cứ để họ tiếp tục ở lại thành Vạn Hạp là được. Lúc này chúng ta phải thật quyết đoán, nếu không thì hoàng gia có quá nhiều nguy cơ, sớm muộn gì cũng bị người ta âm thầm áp chế. Hoàng Đàn nói, cha đã hiểu rồi, Đan Nhi, con biết nhìn ra trông rộng, cha đồng ý. Sau một hồi do dự thì Hoàng Chi Lương lập tức cắn răng nói, chính là chúng ta không biết phải làm sao để làm thân với Phi Linh Bồn đây này. Cha, mọi chuyện cứ giao cho con. Hoàng Đàn nói, suy tính trong lòng lúc này chỉ có nàng mới biết được, quyết định của nàng cũng có chút tư tâm ở trong đó. Vị cung phụng này, xin hãy đưa ta tới gặp mặt lục trưởng môn của mọi người được không? Hoàng Đan đi ra khỏi nội đường, nói với Thanh Hỏa lão quỷ. Cái này... Thanh Hỏa lão quỷ có chút khó xử. Lúc này không có sự phân phó của trưởng môn, đương nhiên không dám tự ý quyết định, kẻo tới lúc đó bị trưởng môn trách phạt lại không hay. Vị cung phụng này, nếu như người không dẫn ta đi gặp lục trưởng môn, thì cái trữ vật giới chỉ này ta không thể nào nhận được, làm phiền ngươi rồi. Hoàng Đan thấy Thanh Hỏa lão quỷ dò dự thì lập tức nói, thôi được rồi. Sau một hồi do dự thì Thanh Hỏa lão quỷ cũng đành phải gật đầu nói, tỷ tỷ, muội cũng đi. Hoàng Hân không biết lấy dũng khí ở đâu ra, lập tức lên tiếng. Cho đến hoàng hôn, mặt trời lặn về phía tây, bốn cô gái về tới đình viện với vẻ vẫn chưa thỏa mãn. Lục Tiêu Du và Tiểu Long đi theo sau lưng, vẻ mặt hốc hác, còn mệt mỏi hơn cả đánh một trận nữa. Trưởng môn, hai vị cô nương của hoàng gia đang chờ trong sảnh, nói là muốn gặp mặt trưởng môn thì mới chịu nhận trữ vật giới chỉ. Thanh Hỏa lão quỷ bây giờ đứng chờ ở cửa, lập tức lên tiếng nói. Hai vị cô nương của hoàng gia, cô nương gì hả? Vân Hồng Lăng lập tức trừng mắt nhìn Lục Tiêu Du, ánh mắt đầy vẻ hoài nghi. Không có gì cả đâu, bản chính sự thôi mà. Lục Tiêu Du sợ Vân Hồng Lăng sẽ hỏi thêm gì nữa, lập tức nói với Thanh Hỏa lão quỷ. Thanh Hỏa cung phụng, mau đưa ta đi tới đó. Hồng Lăng, Tiêu Du làm chính sự, muội cũng đừng có hoài nghi, muội không muốn chuẩn bị thật tốt cho đêm nay sao? Lục Vô Song mỉm cười hỏi nhỏ. Vô Song tỷ, đêm nay gì chứ? Vân Hồng Lăng lập tức cảm thấy xấu hổ, đầu cũng gần cúi tới ngực. Trong phòng, đợi sau khi Lục Tiêu Du đi tới phòng, thì một quang liền rơi xuống hai đạo thân ảnh xinh đẹp đang ngồi nghiêm chỉnh kia, lập tức mỉm cười rồi nhanh chóng đi vào. Hai nàng nhìn thấy đạo thân ảnh quen thuộc kia đi vào thì lập tức đứng dậy, ánh mắt có chút phức tạp, khẽ cúi người mà nói, tham kiến lục trưởng môn. Hai vị không cần phải khách khí như vậy. Lục Tiêu Du mỉm cười, trực tiếp đi tới ghế chủ vị ngồi xuống mà nói, không biết hai vị tìm ta có chuyện gì hay không? Hoàng Đan nhìn qua vị nam tử vẫn áo bảo xanh bên trên. Lúc này dường như lại càng hiểu rõ sự chênh lệch giữa mình và đối phương. Chỉ cách nhau có vài bước chân, nhưng lại có một khoảng cách rộng vô hình tồn tại. Lục trưởng môn, tiểu nữ có chuyện, muốn nhờ lục trưởng môn giúp đỡ. Sau khi ổn định tâm tình, Hoàng Đan lập tức nói với Lục Tiêu Du. À, xin cứ nói. Lục Tiêu Du với vẻ thản nhiên trả lời. 5.060 ức kim tệ này chúng ta không thể nhận được. Hoàng Đan đưa tay lấy cái trữ vật giới chỉ do Thanh Hỏa lão quỷ đưa ra. Đây là thứ ta đã hứa sẽ đưa cho các vị, hai vị cứ hãy vui vẻ mà cầm lấy đi. Ánh mắt của Lục Tiêu Du lóe lên, nói với hai người, Lục trưởng môn, ta vẫn còn lời chưa nói hết đâu. Hoàng Đan nói tiếp, Lục trưởng môn, 5.060 ức kim tệ này chúng ta thật sự không thể nhận được. Bất quá ta muốn xin Lục trưởng môn hãy đáp ứng với ta một điều kiện, dùng 5.060 ức kim tệ này để đổi lấy một câu nói của Lục trưởng môn. Sắc mặt của Lục Tiêu Du không có chút biến hóa gì, thản nhiên nhìn Hoàng Đan. Hoàng Đan ngẩng đầu lên, bốn mắt nhìn nhau cũng không chút nhượng bộ. Trong ánh mắt lúc này dường như vô cùng phức tạp. Sau một lúc, Lục Tiêu Du liền mỉm cười nói, ta không thể hứa trước với người, bất có chuyện mà ta có thể làm được, đương nhiên ta sẽ đáp ứng. Thực không dám giấu gì, hoàng gia của ta muốn đi chuyển toàn bộ gia tộc tới địa bàn của Phi Linh Bôn. Ta muốn xin lục trưởng Bôn đáp ứng một câu của tiểu nữ. Chỉ cần một ngày Phi Linh Bôn vẫn còn, thì hoàng gia cũng vẫn còn. 5.000 so với ước kim tệ đổi lấy một câu nói kia của Lục trưởng môn, vẫn mong Lục trưởng môn đừng cự tuyệt. Hoàng Đan lên tiếng. Lục Tiêu Du đưa ngón trỏ sờ mũi, nhìn thấy hai nàng thật sự khiến mình cũng rất kinh ngạc. Hoàng gia không ngờ lại muốn di chuyển toàn bộ gia tộc. Nhưng sau khi ngẫm nghĩ kỹ lại, thì trong lòng Lục Tiêu Du cũng đoán được phần nào. Vốn quan hệ của mình và hoàng gia chẳng có bao nhiêu, nhưng trong mắt người ngoài thì sợ là không chỉ có như vậy. Sau khi mình bại lộ thân phận, thì e là quan hệ của mình với hoàng gia sẽ bị Hắc Sát giáo nghi ngờ này nọ. Tới lúc đó, hoàng gia nhất định sẽ gặp phiền toái. Hoàng Đan nhất định cũng sẽ nghĩ tới chuyện này. Hoàng gia muốn truyền cả tộc như vậy, nhất định là có liên quan tới mình. Được rồi, chuyện này ta xin hứa với hai người. Sau khi do dự một chút, thì Lục Tiêu Du lập tức mỉm cười nói. Hoàng Đan cô nương, nếu như cô có hứng thú, thì có thể gia nhập phi linh bồn của chúng ta. Kim đường của phi linh bồn ta lúc này cũng đang thiếu người. Nếu như Hoàng Đan cô nương có thể gia nhập, thì đúng là không gì bằng rồi. Ta sẽ gia nhập. Nhìn vào Lục Tiêu Du, Hoàng Đan không chút do dự, trong mắt có một tia kinh hỉ lóe qua. Đêm đến, màn đêm bao phủ mọi thứ, cả đình viện đều chìm trong bóng đêm. Lúc hai người Hoàng Đan và Hoàng Hân rời đi, thì màn đêm đã buông xuống. Lục Tiêu Du lúc này mới trở về phòng được. Hóa ra là hai vị cô nương, chẳng trách lại lâu như vậy. Trong phòng vang ra một tiếng quát khẽ nũng điệu. Hồng Lăng! Lục Tiêu Du mỉm cười, cô nương này không ngờ lại ở phòng của mình. Mới vừa rồi mình còn đang nghĩ, cả ba người đều ở đình viện, mình đêm nay nên đi tìm ai mới được đây. Tàn niệm vừa nổi lên thì cô nương này đã tự chui vào phòng của mình rồi. Sao nàng lại tới đây? Lục Tiêu Dung mỉm cười, lập tức kéo cô nương này vào trong lòng. Lúc này có mỹ nhân trong lòng, Vân Hồng Lăng trước sau lồi lõm, thân hình lung linh bề người, song phong đầy đặn dán sát vào ngực. Trên người của nàng phát ra một hương thơm tàn nhạt, từng chút khởi gợi tà niệm bên trong Lục Tiêu Du. Hắn nói nhỏ, Hồng Lăng, nàng càng ngày càng đẹp. Tiếng thì thầm ngay bên tai khiến cho Vân Hồng Lăng cũng xấu hổ vô cùng nói nhỏ. Chàng lại nói mấy lời ngon ngọt rồi. Ta thề, đây là sự thật mà. Lăng nhì của ta chính là nữ tử hiếm, đặc biệt trên đời này. Lục Tiêu Du nghiêm mặt nói lời này, mặc dù nghe qua có vẻ như đang ngon ngọt dụ dỗ. Nhưng lúc này, Lục Tiêu Du thật sự nói thật. Tư sắc của Vân Hồng Lăng đúng là rất hiếm có. Lời vừa dứt thì Lục Tiêu Du càng ôm chặt thân hình lùng lình gợi cảm kia vào trong lòng. Vẻ thẹn thùng và dịu dàng hiếm có của Vân Hồng Lăng lúc này càng khiến cho toàn thân Lục Tiêu Du nóng lên như con lửa đốt. Chàng đúng là sắc lang mà. Cho đến một lát sau, trên trời cao, màn đêm bao phủ, ánh trăng cũng nép mình trốn sau mây, tựa như không đành lòng nhiễu loạn sự yên lặng của đêm xuân quang vô hạn này. Thời gian chậm rãi trôi qua, một đêm vô cùng xuân đồng ý đậm. Lúc này, sóng gió sớm thổi qua. Bất chỉ bất giác, mà chỉ qua một đêm thì đã tới mùa đông. Bên ngoài đình viện, ba người Lục Vô Song, Vân Hồng Lăng, Lữ Tiểu Linh chia tay Lục Tiêu Du. Ai nấy đều bịn rịn không đỡ rời. Tiểu tặc, tiếp không muốn trở về, tiếp muốn ở lại bên cạnh chàng. Vân Hồng Lăng lôi kéo cánh tay của Lục Tiêu Du. Hôm nay, mọi người trở về Vân Dương Tông đều phải lên đường trở về. Nàng cũng phải trở về cùng. Nhà đầu ngốc, ta nói rồi, lần này ta sẽ tới Vân Dương Tông nhanh thôi. Lục Tiêu Du nói. Mỗi lần chàng đều nói như vậy, ai biết phải đợi bao lâu? Vân Hồng Lăng chu môi nói. Lần này ta nói thật đấy. Lục Tiêu Du nói với vẻ cam đoan. Hồng Lăng, chúng ta về trước đi. Lần này Tiêu Du nhất định sẽ tới Vân Dương Tông nhanh thôi. Lục Vô Song nói. Sau một hồi cam đoan, Vân Hồng Lăng bây giờ mới chịu rời khỏi. Cuối cùng Lục Tiêu Du đưa hai nàng rời đình viện của đám người Vân Dương Tông. Sau khi hàn huyên riêng với Vân Tiếu Thiên một lát, thì lại tiếp tục hàn huyên cùng sư phụ. Lát sau, cùng cường giả Vân Dương Tông mới lục tục rời đi. Khi Vân Hồng Lăng và Lục Vô Song rời đi, thì mắt ai cũng ướt át, lưu luyến không rời. Chỉ mới gặp nhau có một chút ngắn ngủi mà đã phải xa nhau. Trong lòng Lục Tiêu Du cũng có chút chua xót, mặc dù không nỡ, chỉ là thời gian tới mình vẫn còn rất nhiều chuyện phải làm. Tới lúc đó, tới Vân Dương Tông rồi thì có thể bỏ thêm thời gian ra ở cùng cả hai nàng nhiều hơn. Sau đó lại đưa Lữ Tiểu Linh tới đỉnh viện của Linh Thiên Môn xong, Lữ Tiểu Linh cũng không nỡ rời đi. Lữ Chính Cường và Lữ Công Mỹ Vi nói vài câu với Lục Tiêu Du, dặn dò hắn làm việc cẩn thận, nhất định không thể chủ quan. Cuối cùng nhìn mấy người của Linh Thiên Môn rời đi rồi, Lục Tiêu Du và Tiểu Long mới trở về đình viện của Phi Linh Môn. Tiêu Du, khi nào thì chúng ta đi? Trong đình viện, Sát Phá Quân lên tiếng hỏi. Sư huynh, để bế quan vài ngày rồi lại đi. Lục Tiêu Du nói xong, lập tức lấy một cây búa linh khí màu trắng ra, đưa tới trước mặt sát phá quần nói: "Sư huynh, pha bằng này không biết huynh dùng có hợp tay không? Vũ linh khí địa cấp à? Hay lắm." Ánh mắt của sát phá quân cũng đầy vẻ sửng sốt. Cây búa này trắng trắng, bên trên có một cỗ lưu quang quanh quẩn, có một cỗ hàn ý sắc bén tỏa ra, khiến cho cả linh hồn của người khác cũng nhịn không được mà run cả lên. Lấy nhận được của hắn mà xem thì đây chính là vũ linh khí địa cấp. Thứ này đủ để khiến cho cả vũ tôn phải động tâm. Huống hồ gì, hắn chỉ là một tán tu. Đúng như vậy, đây là do đệ chọn ra trong thiên địa các. Bản thân của đệ đã có huyết lục, hồn khí, linh khí cũng không hợp lắm. Nhìn thấy thành vũ khí này là chính là vũ linh khí thủy hệ, liền chọn nó cho sư huynh đấy. Lục Tiêu Du nói. Sát pha quần nhận lấy phá băng trong tay Lục Tiêu Du, cầm thanh bạch phủ linh khí này trong tay, lập tức cảm giác được dường như cả bàn tay cũng muốn đóng thành băng vậy. Trên tay xuất hiện một tầng băng xương, thứ này và công pháp mà hắn tu luyện vô cùng giống nhau. Một khi thúc dục thì thực lực nhất định sẽ gia tăng nhiều nhất. Linh khí vô cùng tốt. Ánh mắt của sát phá quân đầy vẻ vui mừng. Vũ linh khí địa cấp, hắn đương nhiên là vô cùng động tâm. Đạt được một kiện vũ linh khí địa cấp tuyệt đối chẳng phải là chuyện dễ dàng gì. Cũng chỉ có mấy lão già hỏa của đại môn đại phái kia mới có được. Người bình thường sao có thể sở hữu bảo vật như vậy được? Tiêu Du, đây là cho ta sao? Sát phá quân nhìn Lục Tiêu Du hỏi. Sư huynh thích là được rồi. Chỉ sợ sư huynh dùng không thuận tay mà thôi. Lục Tiêu Du mỉm cười nói ra. Sao mà không tiện tay được? Quả thực giống như được tạo ra để dành riêng cho ta vậy. Sát phá quân hưng phấn, hô hô vài cái. Một cỗ hàn khí lặng lệ bắn ra dữ dội. Khí thế kinh nhân. Đám người Thanh Hoàn Lão Quỷ và Đồng Vô Mệnh đứng kế bên cũng nhận lấy áp chế tuyệt đối, ngay cả hô hấp cũng khó khăn. Tiêu Du, vậy thì ta không khách khí với đệ, ta sẽ luyện hóa thành pha bằng này trước, tới lúc đó sẽ trở về ngay. Sát phá quân nhìn Lục Tiêu Du, trong mắt đầy vẻ cảm kích. Lục Tiêu Du chỉ mỉm cười, lấy tính cách của sát phá quân mà nói, vốn chẳng mấy khi nhiều lời. Nhưng ánh mắt vừa rồi, dù không nói thành lời, nhưng từ nay về sau, đại sư huynh sẽ coi mình là một phần của Phi Linh Môn. Vũ linh khí địa cấp. Nhìn thấy vũ linh khí địa cấp trong tay sát phá quân, đám người Phi Đình Bồn ai cũng hâm mộ không thôi, tới mức sắp chảy cả nước dãi ra rồi. Đồng lão, ta muốn bế quan vài ngày, tới lúc đó lại trở về. Lục Tiêu Du nói với Đông Vô Mệnh, sau đó lập tức gọi đám người Huyết Mị và Hắc Hùng hộ pháp ở bên ngoài. Một lát sau, trong phòng Thanh Hỏa Lão Quỷ đã mang Bạch Vạn Tượng vào trong phòng. Sau khi bố trí lên một đạo cấm chế, cười lạnh vạch một đường lên người của Bạch Vạn Tượng. Nhìn qua Lục Tiêu Du, gương mặt của Bạch Vạn Tượng đầy vẻ kinh hãi, thanh âm cũng bị cấm chế, cho nên không cách nào nói nên lời, nhưng trong lòng thầm dâng lên cảm giác sợ hãi. Bạch Vạn Tượng, chúng ta đã gặp nhau rồi. Lục Tiêu Du cười lạnh nói ra. Vũ Vương tam trọng, quả là không tệ, nếu như luyện chế thành khôi lỗi hoạt nhân thì thực lực có thể đột phá bát cấp trùng dài. Bất quá người vẫn còn có công dụng lớn hơn nữa. Tiếng vừa dứt thì ngay tại lúc Bạch Vạn Tượng ngày càng cảm thấy một cỗ sợ hãi, không rõ tại sao đang dâng lên, thì Lục Tiêu Du lập tức ngưng tụ thủ ấn. Trong lòng bàn tay có một cỗ trần khí xoáy tròn hóa thành một cỗ khí lưu. Ngay tại lúc Bạch Vạn Tượng đang còn vô cùng kinh hãi, đánh lên thiền linh cái của hắn. Dưới cốt lực lượng thôn phệ cực lớn kia, gương mặt của Bạch Vạn Tượng liền trở nên vặn vẹo vô cùng dữ tợn. Trần khí tỏa ra đều bị thôn phệ cực nhanh. Theo tay của Lục Tiêu Du tiến nhập vào trong cơ thể của hắn. Đúng lúc này, Lục Tiêu Du cũng kinh ngạc, cảm giác được sau khi chân khí bên trong cơ thể của Bạch Vạn Tượng bị thôn phệ sạch sẽ, thì ngay cả hồn anh bên trong não hải của hắn cũng bị thôn phệ luôn. Sau đó, lập tức tiến nhập vào bên trong cơ thể của mình, trực tiếp xông thẳng vào bên trong não hải. Đúng vào lúc này, lại xảy ra một màn kinh người nữa. Cái hồn anh vừa bị thôn phệ này cũng không phải cưỡng chế xông vào bên trong não hải, cho nên không bị thanh tiểu đao màu vàng trong não hải tấn công. Chỉ là khi nó vừa vào bên trong não hải thì đại hồn anh bên trong não hải đột nhiên có hành động, nó tỏa ra một cỗ sát khí, lập tức xông thẳng về phía cỗ hồn anh vừa bị thôn phệ này. Trong tay cũng tạo động tác như đang thi triển âm dương linh vũ quyết vậy, ngưng tụ thành một dòng nước xoáy, lập tức trực tiếp thôn phệ hồn anh của Bạch Vạn Tượng vào bên trong cơ thể nó. Hai cái hồn anh đều có liên quan chặt chẽ với Lục Tiêu Du, cả hai vốn là nhất thể. Lục Tiêu Du vừa cảm thấy kinh ngạc, nhưng trong nháy mắt liền hiểu ra loại biến hóa này của đại hồn anh chính là do bản năng, bản thể của đại hồn anh chính là do trăm vạn thi cốt bên trong huyền tiên bí cảnh ngưng tụ mà thành. Trong những tàn hồn này có bản năng thôn phệ lẫn nhau. Mặc dù năng lượng của trăm vạn tàn hồn này tụ thành tàn hồn anh, thế nhưng năng bản thôn phệ vẫn là không thấy vẫn còn. Bởi vì tiểu hồn anh và đại hồn anh vốn là cùng một thể, cho nên đại hồn anh mới không thôn phệ nó. Nhưng lúc này có hồn anh từ bên ngoài vào, lập tức khiến cho đại hồn anh phát huy bản năng thôn phệ của nó. Cho nên trong nháy mắt liền thôn phệ sạch sẽ để bản thân mình trở nên mạnh hơn. Sau khi đại hồn anh này thôn phệ hồn anh của Bạch Vạn Tượng xong, thì Lục Thiếu Du có thể cảm giác được đại hồn anh đang chậm rãi luyện hóa và mạnh hơn. Hết thảy những việc này khiến cho Lục Thiếu Du cảm thấy vô cùng chấn kinh. Sau đó lập tức liền mừng rõ lên nhiếp ảnh của Đồng Vô Mệnh. Có bản lĩnh có thể thôn phệ được hồn anh. Mà bây giờ, đại hồn anh của mình cũng có bản năng này. Từ nay về sau, chắc chắn sẽ càng trở nên mạnh hơn nữa. Sau khi hết thảy đã xong xuôi, thì lúc cũng tốn nửa canh giờ. Bạch Vạn Tượng cũng đã triệt để biến thành một cỗ thây khô. Linh hỏa trong tay Lục Thiếu Du ném xuống, hắn lập tức hóa thành tro tàn ngay. Trận khí thật là nhiều. Lục Thiếu Du kinh thán, sắc mặt cũng vì vậy mặt đỏ cả lên. Tu vi thực lực vũ vương tam trọng của Bạch Vạn Tượng này, trận khí vô cùng nhiều. Lần này mình thôn phệ trận khí của hắn như uống thuốc bổ tới mức sắp nồn vậy. Trận khí bàng bạc ngập tràn trong cơ thể, tựa như muốn phá thể mà ra. Vũ vương nhất trọng thôn phệ vũ vương tam trọng, tới trình độ cỡ vũ vương này rồi, thì cách mỗi một trọng thì khoảng cách đều cực lớn. Mặc dù là có đan điền khí hải khổng lồ, nhưng nếu là lúc bình thường, Lục Tiêu Du đương nhiên cũng không dám mạo hiểm mà trực tiếp thôn phệ một vũ vương tam trọng. Chỉ cần sơ suất một chút, liền chính mình có thể sẽ bạo thể mà chết. Bất quá, có bất diệt huyền thể rồi, Lục Tiêu Du mới dám làm chuyện như thế này. Bất diệt huyền thể, ngay cả năng lượng bên trong thất phẩm đan dược cũng có thể thừa nhận nổi. Chân khí của vũ vương tam trọng thế này, đương nhiên là cũng không có vấn đề gì đâu. Lúc này mặc dù Lục Tiêu Du có hơi cảm thấy khó chịu, nhưng cũng không có vấn đề gì quá lớn. Sau khi có thể bất diệt huyền thể này, Lục Tiêu Du phát hiện ra có một vài chuyện cũng trở nên dễ dàng hơn hẳn. Luyện hóa cho ta, cảm giác được cỗ năng lượng chân khí do thôn phệ mà có này, Lục Tiêu Du phòng trừng sau khi mình luyện hóa xong thì chắc chắn là có thể đột phá tới vũ vương nhị trọng luôn. Lục Tiêu Du khoanh chân ngồi xuống, lập tức bắt đầu luyện hóa nguồn năng lượng do thôn phệ mà có. Sau khi luyện hóa xong thì lại hóa thành chân khí của mình để tiến nhập vào đan điền khí hải. Trong phòng chỉ một lát sau, quanh thân của Lục Tiêu Du được bao phủ bên trong một mảnh hoàng mang màu vàng nhạt, tiến nhập vào bên trong trạng thái tu luyện, thời gian chỉ chậm rãi trôi qua. Bên trong một đình viện ủ tĩnh, nơi này vô cùng yên tĩnh, sợ là khó mà có người ngoài nào tìm ra được. Lúc này trong một căn phòng yên tĩnh, Lăng Thanh Tuyền quanh chân ngồi với sắc mặt tái nhợt ở trên giường, quanh thân được bao phủ bên trong một mảng lam quang. Sau một lát, Lăng Thanh Tuyền phun ra một ngụm máu tươi. Ngụm máu bầm này mang theo màu đen. Sau khi phun ra ngụm máu này thì dường như sắc mặt của Lăng Thanh Tuyền có khá hơn một chút. Thiếu chủ, người thế nào rồi? Hai người Công Linh Vương và Hắc Ám Thiền Vương cùng kính đứng ở trong phòng. Nhìn thấy sắc mặt của Lăng Thanh Tuyền dường như đã khá hơn một chút thì lập tức thở mạnh ra một hơi. Ta không có việc gì. Lăng Thanh Tuyền thu lại thủ ấn, từ từ ngẩng đầu lên. Thiếu chủ, thương thế của người quá nặng, có muốn trở về dưỡng thương một thời gian hay không? Lục Tiêu Du đã thương thiếu chủ, nhất định không thể tha cho hắn. Đợi cường giả trong tông tới đây thì đã nhất định phải chém hắn thành tám mảnh. Hắc Ám Thiền Vương lạnh lùng nói. Lục Tiêu Du chính là người ta nhất định phải bắt được. Linh Vũ Song Tu nhất định phải bắt sống. Còn có bảo vật của Lục gia tuyệt đối phải lấy cho bằng được. Lăng Thanh Tuyển cũng nói. Nhưng thưa thiếu chủ, Lục Tiêu Du cũng rất khó đối phó. Phi Linh Bồn hiện tại lại có Vũ Tôn và Linh Tôn ở đó. Lần trước đánh lén đều thất bại. Lần này sợ là hắn sẽ phòng bị kỹ càng hơn. Không Đình Vương cũng nói. Mặc kệ là thế nào, nhất định phải bắt sống được tên này. Cho dù ra lén hạ thủ thì cũng phải bắt cho được người này. Hắn nhất định sẽ có lúc tách trách, tách riêng ra. Lăng Thanh Tuyền hờ hững đáp lời. Nhớ tới thân ảnh Vận Thanh Bảo kia, trong lòng liền dâng lên ủy khuất vô hạn và oán hận vô cùng. Sao hắn có thể đối xử với mình như vậy? Từ nhỏ tới lớn, chưa từng có ai dám đối xử với nàng như vậy. Thuộc hạ hiểu rồi. Không Linh Vương đáp, sắc mặt hơi trầm xuống nói. Thiếu chủ, tin tức bên này đã thông báo cho trong giới biết rồi. Không biết khi nào thì trong giới mới có thể hành động. Chúng ta cũng tiện chuẩn bị sẵn cho thật tốt. Việc này các ngươi không cần phải lo. Trong giới tự có an bài. Lăng Thanh Tuyển nói. Bên trong thành Cự Giang, mặc dù trận tranh tài thập đại cường giả đã kết thúc rồi.